Chàng rể siêu cấp, chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội từ thiện vắng về đến nỗi cái kim rơi cũng nghe thấy tiếng Tích Y Vân khi thế như nữ vương ở trên cao, khiến những lão đại trong giới thương nhân cũng không thở nổi. Lúc này Thiên Xương Thịnh đã phát hiện ra một hiện tượng vô cùng thú vị, khiến mặt ông ta xuất hiện nụ cười đầy nếp nhăn có thể kẹp chết cả con muỗi. Ông ta phát hiện ra ánh mắt Tích Y Vân nhìn bất cứ người đàn ông nào cũng đều đầy sự coi thường, hơn nữa sự coi thường này phát ra từ trong xương cốt cô ta, nhưng lúc cô ta nhìn thấy Hàn Tam Thiên thì lại khác hoàn toàn, trong ánh mắt đó chính là biểu hiện của một loại quyến rũ, dường như đang muốn chứng minh với Hàn Tam Thiên điều gì. Thú vị, quả thú vị rồi. Thiên Xương Thành không nhịn được mà cười rộ lên, may thay Thiên Linh Nhi đã hoàn toàn thoát ra khỏi mối quan hệ này, trở thành em gái của Hàn Tam Thiên, nếu không thì con bé lại có thêm một đối thủ nặng ký rồi. Ông nội, có gì thú vị vậy? Thiên Linh Nhi hiếu kỳ không hiểu nổi hỏi. Thiên Xương Thịnh vuốt râu nói, người phụ nữ này thích sư phụ của ông, Hàn Tam Thiên. Thiên Linh Nhi kinh ngạc nhìn Thích Y Vân nói, cô ta thích Hàn Tam Thiên, ông nội, ông không nhìn sai chứ? Ông nội sống mấy chục năm rồi, tuyệt đối sẽ không nhìn sai, loại ánh mắt này không phải là thích thì còn có thế là cái gì đây? Thiên Xương Thịnh nói chắc nịch. Thiên Linh Nhi không kìm được thốt ra những lời hoa mỹ, lại là một người phụ nữ bị Hàn Tam Thiên chinh phục, mặc dù trong lòng cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi Hàn Tam Thiên nhưng giờ cô đã thử coi mình là em gái anh rồi. Đối với Thiên Linh Nhi mà nói, phần tình cảm không đạt được này đã kết thúc như thế, là một kết cục không tồi, bởi vì cô ta có thể cảm nhận được tình yêu đến chết không rời của Hàn Tam Thiên dành cho Tô Nghênh Hạ. Xem ra lại có một người phụ nữ nữa bị Hàn Tam Thiên tổn thương rồi. Thiên Linh Nhi cảm thán nói, không nhất định như vậy, người phụ nữ này quá đẹp, nói không chừng Hàn Tam Thiên sẽ động lòng. Thiên Xương Thịnh nói, đàn ông đều là động vật dùng thị giác, bị thần phục trước sắc đẹp cũng không phải là việc không thể. Trong lịch sử danh sách những người hủy đi cơ nghiệp cả đời vì kẻ má hồng nhiều không đếm xuể. Hàn Tam Thiên là một người đàn ông bình thường, Thiên Xương Thịnh không tin anh thật sự có thể không bị rung động. Ông nội, ông có ý gì? Biểu cảm của Thiên Linh Nhi đột nhiên u ám, lời nói cũng lạnh lẽo. Thiên Xương Thịnh cảm thấy xung quanh bao phủ một lớp khí lạnh vô hình, khiến cho ông ta không kìm được nói năng lung tung, bây giờ mới cảm thấy bản thân nói sai rồi. Thiên Linh Nhi thất bại khi theo đuổi Hàn Tam Thiên, bây giờ ông lại cho rằng Hàn Tam Thiên sẽ gục trước gấu váy lựu đào của Thích Y Vân, không phải là nói Thiên Linh Nhi không bằng Thích Y Vân sao? Cháu gái ngoan, ông nội thật sự không có ý đó, cháu đừng hiểu lầm. Thiên Xương Thịnh bảo vệ bộ râu mình rồi nói, chỉ sợ Thiên Linh Nhi năm bộ râu trừng phạt ông. Thiên Linh Nhi cắn chặt hàm nói, ông không có ý đó, nhưng trong lòng nghĩ như vậy nhỉ. Thiên Xương Thịnh khóc cười không nổi, nhất thời mồm miệng nhanh nhạy, không ngờ rằng tự nhiên lại có hậu quả như vậy. Nhắc bàn tay che bộ râu ra rồi nhận sai, nói, châu là muốn dứt râu ông thì dứt đi, ông nội nói sai rồi, đáng phạt. Thiên Linh Nhi liếc con mắt sắc lẹm như dao dọc nói, dứt râu ông làm gì, lời ông nói đầu là sự thật, cháu quả thực không bằng cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Thiên Linh Nhi mặt mày ủ rột, hai vai hạ xuống, Thiên Xương Thịnh biết đây là biểu hiện trong lòng có đã bị đả kích vô cùng lớn thì thấy tự trách bản thân mình. Cháu gái ngoan, ưu điểm của mỗi người không giống nhau, trong lòng ông cháu là tốt nhất. Thiên Xương Thịnh vội vàng an ủi cháu gái, ông nói, anh ấy thật sự sẽ thay lòng đối dạ sao? Thiên Linh Nhi lo lắng nói, mặc dù Hàn Tam Thiên không thích cô, nhưng trong lòng Thiên Linh Nhi cô vẫn cảm thấy tình yêu giữa Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ đáng để khao khát, chỉ có hai người họ Thiên Linh Nhi mới cảm thấy đó là tình yêu thực sự. Điều này ông cũng không rõ lắm, Thiên Xương Thịnh nói, nếu đến anh ấy mà cũng thay lòng đổi dạ thì cháu sẽ không tin tưởng vào tình yêu nữa. Thiên Linh Nhi thở dài, bất lực nói, vào lúc này Tích Y Vân đi từ trên đài phát biểu về bên cạnh Tỏ Nghẽn Hạ. Những người đó lúc này mới phát hiện hóa ra cô ta lại có quan hệ tốt với Tô Nghênh Hạ đến thế, mà công ty của mấy người Giang Phú lại bị chính nhà họ Tô làm cho phá sản, chỉ dựa vào điểm này thôi, bọn họ cũng không dám gây phiền phức cho Thích Y Vân. Hàn Tam Thiên nổi da gà khắp cả người, bối cảnh gia tộc của Thích Y Vân thực sự không phải ở Văn Thành, đây là kết quả anh ta điều tra được, hơn nữa điểm này rất đáng tin, bởi vì thế cục của Văn Thành rất rõ ràng, Thích Y Vân không thế nào ẩn nấp kín như vậy. Cũng có nghĩa là cô ta dám khiến quần trùng tức giận vì sớm đã nghĩ sẽ lợi dụng Tô Nghênh Hạ để những người kia biết khó mà lui, khiến họ không dám báo thù. Việc này nhìn thì rất đơn giản nhưng thực tế vẫn là kế hoạch từng bước gây kinh ngạc, nước chảy qua không để lại dấu vết, không để Tô Nghênh Hạ phát hiện thấy bản thân đang bị lợi dụng, càng như thế Hàn Tam Thiên càng cảm thấy cô ta đáng sợ. Trước đây anh ta không dự định nhúng tay vào tình bạn thân thiết của họ, nhưng bây giờ Hàn Tam Thiên cảm thấy bản thân cần thiết phải nhắc nhở Tô Nghênh Hạ. Even, cậu xuất sắc quá, lại có thể khiến đám người kia không dám nói một câu. Tô Nghênh Hạ nhìn Thích Y Vân với vẻ tràn đầy ngưỡng mộ, giống như một em gái thần tượng. Thích Y Vân cười nhạt nói, tớ sợ bọn họ sẽ tới làm phiền tớ sẽ không chọn những người này làm bạn trai, bọn họ đều là lũ háo sắc đứng núi này trông núi nọ chính là vở kịch hay mà bọn họ diễn giỏi. Tô Nghênh Hạ thấy rất có lý, không ngừng gật đầu. Lúc này Thẩm Linh Giao nói một lời rất sâu sắc. Cậu cũng chờ suy nghĩ đến những người không biết đứng núi này trông núi nọ, bởi vì tình cảm của bọn họ không dễ dàng bị phá hoại đâu. Những lời này có thể coi là nhắc nhở vô cùng rõ ràng, đến Hàn Tam Thiên cũng nghe ra được hàm ý của nó, nhưng Tô Nghênh Hạ lại không phát hiện ra điều gì, đây chính là sự khác nhau giữa người trong cuộc và người ngoài cuộc. Hội từ thiện kết thúc trong không khí kỳ dị, mặc dù sự xuất hiện của Thích Y Vân khiến nhiều người không thoải mái trong lòng nhưng những người này cũng không quên lời hẹn với nhà họ Thiên nên mục đích của hội từ thiện cũng coi như đã đạt được. Lúc này Tô Hải Siêu đang ngồi trong văn phòng của mình, khuôn mặt mê đắm nhìn bức ảnh trong điện thoại di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không nhận thiệp mời tham gia hội từ thiện nhưng anh ta vẫn âm thầm phải người trà trộn vào, dùng điện thoại phát sóng trực tiếp, Hải Siêu vô cùng mê đắm dáng vẻ mạnh mẽ của Thích Y Vân, giống như tất cả những người đàn ông có mặt ở hội trường từ thiện, anh ta đã bị sắc đẹp của Thích Y Vân chinh phục nhưng duy nhất có một điều không giống là Tô Hải Siêu cảm thấy những người đàn ông đó không xứng với Thích Y Vân còn anh ta thì hoàn toàn phù hợp. Người phụ nữ này thật sự rất hoàn mỹ, có tư cách trở thành vợ của mình. Tô Hải Siêu tự cho là đúng nói, trong lòng anh ta cảm thấy địa vị của Thích Y Vân xứng với anh ta, nhưng anh ta lại chưa nghĩ xem Thích Y Vân có thèm nhìn đến anh ta không. Sự tự luyến đến mức này của Tô Siêu Hải ngoài việc có da mặt đủ dày ra còn cần có sự tự tin mù quáng mới được. Hải Siêu, hội từ thiện có rất nhiều nhân sĩ các giới tham gia, nhà họ Thiên chỉ không mới mỗi anh, sau này có phải công ty chúng ta sẽ bị văn thành loại chữ không? Tô Diệc Hàn lo lắng hỏi. Tô Hải Siêu tỏ vẻ không quan tâm, giờ anh ta có một chỗ dựa vô cùng lớn, Văn Thành là cái thà gì? Diệc Hàm, em nghĩ rằng anh sẽ để ý những chuyện rác rưởi đó sao? Một đám loi choi mà thôi, bọn họ không làm cùng anh thì chỉ có thể chứng tỏ rằng mắt bọn họ có vấn đề, chống đối với Tô Siêu Hải thì sớm muộn sẽ khiến bọn họ hối hận. Tô Siêu Hải nói, thấy Tô Siêu Hải tự tin như vậy, Tô Diệc Hàm cũng yên tâm nói. Nghe rằng người phụ nữ này anh không dễ dàng có được như vậy đâu, thái độ vừa dối của cô ta, xem thường bất cứ ai, anh cần phải cố gắng nhiều. Bọn vô dụng đó bị xem thường là chuyện bình thường, nhưng bọn họ có thể so sánh với anh sao? Em yên tâm đi, không đến một tháng, khẳng định cô ta sẽ bị anh chinh phục. Tô Hải Siêu tự tin nói. Tô Diệc Hàm cười, cùng là phụ nữ, cô ta có thể cảm nhận được sự cao ngạo đó của Thích Y Vân, tuy bây giờ Tô Hải Siêu đã có công ty của riêng mình nhưng với nguồn vốn như thế không biết có đủ để chinh phục Thích Y Vân. Cô ta không giống với những thiên kim tiểu thư thông thường, dám đắc tội ngay trước mặt nhiều nhân sĩ các giới như vậy đã đủ thấy cô ta xem thường những kẻ có tiến binh thường, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng cô ta cố ý dùng cách này để thu hút ánh mắt về phía mình, trước tiên loại bỏ số ruồi nhăng không đủ năng lực khiến những người to gan có năng lực thực sự đến theo đuổi cô ta. Thật ra chinh phục một người phụ nữ không nhất định phải khiến cô ấy yêu mình trước, cũng có thể sử dụng những phương pháp khác sau khi đạt được mới từ từ nuôi dưỡng tình cảm. Tô Diệc Hạ cười nói, Tô Hải Siêu nhíu mày, khuôn mặt dần xuất hiện nụ cười dâm đáng nói. Diệc Hàm, cách này của em không tồi, nếu như có thể thành công, anh nhất định sẽ cảm ơn em thỏa đáng. Cách chương.